Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Thu Mẫu Linh Thụ. Một sư đệ bởi vì kinh hãi, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Khụ, khụ, vật quỷ này, liền chết như vậy sao? Ta là không phải hoa mắt chứ? Có chút thư quyển khí. Cô nàng tức, sư đệ, Kiều Lan Hoa chỉ, vẻ mặt tái nhợt vỗ vỗ chính mình tâm can. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây là một cường giả tối đỉnh a. Đại sư huynh như vậy cường đại mà, hù dọa tử người ta. Nhân gia còn là một gì cũng không biết bảo bảo a. Mấy người còn lại nghe vậy, vốn là bị khiếp sợ đến thần sắc khôi phục không ít, rối rít hướng về phía người sư đệ này làm dáng nôn mửa. Cắt, nhân gia lại nói không sai cái gì? Một đám kẻ thô lỗ. Vị sư đệ này thập phần ngạo kiều bỏ qua một bên mặt, không đi lý tới mấy người. Mấy người cũng rối rít cho hắn giơ lên một cái khinh thường ngón giữa. Ai nha ha ha, các ngươi nói, sư phó hắn lão nhân ra tới, có thể vượt qua đại sư huynh sao? Nói lời này là nhị sư huynh, hắn cũng không có thời gian cùng người khác sắp khoa đả ngộn. Chính nhất mặt híp híp mắt nhìn đại sư huynh, kia si mê tiểu bộ dáng, không chi tính, còn tưởng rằng hắn đang nhìn một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Sư phó hắn, cái này, khó mà nói a. Chúng ta đi theo hắn lão nhân ra hơn ngàn năm, cũng không thấy đến hắn xuất thủ qua nói. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng, đối với sư phó cảnh giới tu vi, thật sự là không thấy rõ. Dù sao, bọn họ tu vi thật sự là quá thấp một chút, cao cấp nhìn đê dai dễ dàng, đê dai muốn nhìn thấu cao cấp, liền khó như lên trời. Này muốn đánh giá như thế nào mới phải? Nghĩ tới đây, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt vân đạm phong khinh nhâm nhất. Sư phụ cho bọn họ tìm là không phải đại sư huynh, mà là cái tiểu sư phó chứ. Còn là một con trẻ như vậy, nhân bề ngoài có thể gạt người. Này cốt linh cũng không biết, tu sĩ tất nhiên có thủ đoạn cảm giác được một người chân thực tuổi tác. Nhâm nhất người đại sư này huynh, tính toán đâu ra đấy, cũng mới chỉ có 20 tuổi không tới a. Tu vi này cũng đã tiêu thăng đến đáng sợ như vậy mức độ. Khụ, chớ đoán mò, này không phải là các ngươi bây giờ nên trợ lý. Cô nãi nãi một tay chống nạnh, có chút run lập cập đi tới. Mới vừa rồi bị cành khô điện bay, cũng không đem nàng bị thương quá sức. Chúng đệ tử đồng loạt nhìn nàng. Cô nãi nãi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm gì? Đương nhiên là đem viên này thụ phá hủy. À, thật tốt một gốc cây, dáng dấp đầy cành diệp mậu, phá hủy rất đáng tiếc. Nói đúng là, người lão nhân gia tâm thật ác độc, nó lại không trêu chọc ngươi, làm sao lại không tha cho một thân cây rồi? Hừ, dài dòng, các ngươi cho là này quỷ mị tộc người đến này là du ngoạn sao? Liền là hướng về phía viên này thụ tới, cây này lớn lên ở bồ đề giới tất nhiên không có gì dùng. Bởi vì nguyên rủa, nó cũng không thể thả ra linh khí. Nhưng là, một khi na di đến khác giới, kia là cùng rồi, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, cô nãi nãi không phòng giữ được, khiến cho có thể phá hủy. Thật sao? Độc nhất là lòng dạ nữ nhân a. Người sở hữu tâm lý không khỏi nhớ tới những lời này. Phi, làm cô nãi nãi là như vậy cái gì của mình đều là quý người sao? Mọi người trương con mắt lớn nhìn nàng, ánh mắt nói rõ hết thảy. Hừ, cô nãi nãi nén giận giải thích, này mẫu linh thụ, nhìn có như vậy cường đại chức năng, có thể thả ra linh khí, liên tục không ngừng, có thể tạo phúc một thế giới nhân. Nhưng là, các ngươi biết không, cây này là dựa vào tài năng gì duy trì cái năng lực này? Mọi người đều lắc đầu, không biết, xin cô nãi nãi giải thích. Nó yêu cầu rất nhiều máu tươi tưới mới có thể có chức năng này, mà nhân tộc huyết ở vạn vật bên trong là cao quý nhất, cực kỳ có linh tính, cũng là mẫu linh thụ thích nhất. Ta trời ạ, khát máu thụ, vậy nó nên gọi mẫu ma thụ mới đúng. Loại cây này muốn thật bị người rời đi rồi, vì lấy được lấy hoài không hết linh khí, tất nhiên sẽ sinh ra cướp đoạt nhỏ yếu nhân tộc chuyện. Đến thời điểm này chư thiên vạn giới đem sẽ bị hữu tâm nhân làm dối lên được huyết vũ thành hà. Cô nãy nãy có chút khó chịu ngồi tê đít một viên trên đá. Trầm giọng nói, cho nên, thừa dịp những thứ kia khách quý còn không có sờ tới nảy giới phía sau núi mặt đến. Vội vàng đem thụ phá hủy đi. Xinh đẹp như vậy thụ, bồi bạn nàng mấy ngàn năm cô tịch thời gian, thoáng cái liền muốn phá hủy. Nói thật, cô nãy nãy này tâm lý, so với ai khác cũng không tốt được. Nhâm Nhất sờ thụ, trầm ngâm một chút nói. Cô nãy nãy, không cần phá hủy viên này thụ, ta cũng có thể lấy đi nó. Ngược lại, Lăng Vân Tử đã biết hắn có không gian pháp bảo. Chiếc bồ đề thụ chính là hắn lấy đi. Đang ngồi nhân, hắn đáp lời nhân phẩm đều rất công nhận. Đều là người mình. Cho nên, Nhâm Nhất không nghĩ lại cất dịch. Tâm lý có cái bí mật cảm giác. Thật sự là quá mệt mỏi. Cô nãy nãy lần đầu tiên nhìn thẳng nhìn hắn một cái. Đây là thần vương kính cường giả tối đỉnh mới có thể làm đến chuyện. Người chắc chắn chứ. Nàng nhưng là biết hắn vừa mới trải qua lôi kiếp. Từ hóa linh cảnh thăng cấp đến thần vương kính sơ kỳ. Như vậy tu vi, ở nơi này đầy trời đại bên trong tiểu thế giới. Chẳng qua chỉ là vừa mới tu hành khởi bước nhân. Cô nãy nãy, còn có các vị sư đệ. Các ngươi mang theo tiểu sư muội trốn xa một chút. Cây này, liền giao cho ta giải quyết là được. Nếu như ta cuối cùng quả thực không được, các ngươi trở lại phá hủy nó cũng không muộn. Cô nãy nãy vung tay lên. Được, các ngươi cũng cho ta đến bên này. Lẩn tránh xa xa, lại nhìn đại sư huynh của các ngươi có khả năng bao lớn. Mọi người tất nhiên không có dị nghĩa. Bọn họ vốn là đối Nhâm Nhất có loại cực độ tin cậy tư tưởng. Ngoan ngoãn đằng mở địa phương, để cho Nhâm Nhất có thể tận tình thi triển. Nhâm Nhất móc ra một cái hồng sắc túi gấm, mở ra đem cửa khẩu, hướng về phía mẫu linh thụ liền bắt đầu thu đứng lên. Chỉ thấy cây này thân cây, bị túi gấm hấp lực lôi kéo được nghiêng đổ nghiêng lệch. Chỉnh cây phát ra, xa xa xa, ken két két thanh âm. Mọi người mặc dù đối với Nhâm Nhất ôm có hy vọng, nhưng là thật tận mắt thấy viên kia thụ, từng điểm bị thu lấy đi vào, vẫn là không nhịn được hoan hô lên. Thật có thể ư, quá cường đại, đại sư huynh thật là giỏi. Không biết đại sư huynh trong tay pháp khí là bảo bối gì. Như vậy nghịch thiên, đối với mọi người ngôn ngữ, Nhâm Nhất nghe được nhưng cũng không rảnh giải thích. Bây giờ hắn toàn tâm đều ở đây thân cây. Cũng là không phải rất dễ dàng. Lúc trước thu bồ đề thụ lúc, cây kia là chết. Cho nên, một cây quang gạch chéo thân cây bị thu tiến đi. Mặc dù có chút tốn sức, hay lại là thành công. Về phần viên này mẫu linh thụ, cũng không vận khí tốt như vậy. Nó đầy cành diệp mẫu, chính là dáng dấp nhất là sán lạn thời khắc. Cho nên, Nhâm Nhất ở lôi kéo nó thời điểm, tùy tiện cũng cảm giác được một cỗ ngược lại sức lôi kéo. Đang cùng hắn đối nghịch, hắn đi phía trước túm, cây này lui về phía sau túm, giống như kéo co như thế. Đừng nói nhiều mệt mỏi, thu hai khỏa bồ đề thụ cũng không gì hơn cái này. Lúc này tên đã lắp vào cung, không phát không được, Nhâm Nhất đã lôi kéo một nửa, tự là không thể buông tha, móc ra một viên linh đan nuốt xuống, khôi phục một chút bị tiêu hao quá độ linh khí. Hắn tiếp tục chiến đấu đến, ngay tại hắn giữ vững đến hơn phân nửa, vẻ mặt đều mệt đến đều có chút hoảng hốt lúc, hai cái thanh thúy tiểu oa oa thanh âm đột nhiên tại hắn thính bạn vang lên. Chủ nhân nhanh gia tăng kình lực a, ngươi là giỏi nhất, chỉ thiếu chút xíu nữa rồi, ngươi có thể đi, chịu đựng a. Ồ, các ngươi là, Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.